Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đền Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Ngọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người Vớt Xác, chương 12. Thuận theo tự nhiên. Chú trụ tử nói xong, tôi nhìn chú ấy hỏi: "Chú trụ tử à, cháu có điều không hiểu nha. Theo lời của chú nói á, thì người đó hình như không làm sai bất kỳ việc gì. Cho dù nói là không cứu được bố cháu, hoặc nói là vì hiểu lầm nên đem thiếm đốt đèn trời, đó là điều không có gì phải sai trái. Tại sao người đó nhất định không cho chú nói cho người khác biết chứ?" Chú trụ tử lắc đầu và nói: "Ê, cái này thì chú không có biết nha. Chắc là cháu có thể đoán được người này là người ở trong thôn của chúng ta đó. Nhưng mà người ở trong thôn lại không một ai biết được thân phận thật sự của người đó. Nếu không phải lúc đó người đó không có tìm chú, chú cũng không biết người đó không phải là người thường. Không làm việc gì xấu, không sợ quỷ đến nhà tìm. Người đó chắc chắn đã làm việc gì đó hổ thẹn phải không?" Tôi nói. Chú trụ tử cười khổ rồi nói: "Cái đó ai mà biết được chứ." Qua một lúc, thấy chú trụ tử không có gì để nói, tôi liền nói thêm: "Vì vậy, thật ra chú cũng không tính là đã đi vào 12 hang quỷ. Cũng có thể xem là ở ngoài 12 hang quỷ vớt được xác của cô ngốc đúng không?" Tôi nhìn chú trụ tử nói. Chú trụ tử gật đầu: "Ê, có thể nói là như vậy đó." Chú trụ tử nói xong câu này, thật ra đối với anh hai tôi mà nói đã sự thật rất thẳng thắn rồi. Cho dù chú ấy sống chết cũng không chịu tiết lộ người đó là ai, nhưng tôi cũng có thể hiểu được. Dù sao chú trụ tử cũng đã hứa với người ta rồi. Qua một lát, tôi hỏi chú trụ tử: "Chú trụ tử à, chú làm sao vậy chứ? Lần này cô ngốc trở về để làm cái gì vậy?" Chú trụ tử ngẩng đầu lên, gương mặt hoảng sợ và nói: "Hả? Diệp tử à, đừng có hỏi nữa mà. Có người không cho chú nói với cháu đâu. Thôi thôi, cháu về đi. Nè, việc này nha, cháu đừng có bận tâm nữa mà." "Ủa, rốt cuộc vậy là sao? Ai không cho chú nói với cháu chứ?" Tôi kéo chú trụ tử lại chất vấn. Lúc nãy ở trong phòng chỉ có hai người chúng tôi, chú ấy đột nhiên nói như vậy làm tôi có chút hoảng loạn. Chẳng lẽ có kẻ khác đang nghe lén chuyện chúng tôi nói? Lúc chú trụ tử chuẩn bị mở miệng nói đột nhiên thì bị ngực bị nhói đau. Chẳng lẽ có kẻ đang thi triển pháp thuật nhưng không có thành? Chú trụ tử đẩy tôi ra khỏi phòng và nói: "Thôi thôi thôi, về đi Diệp tử, đi tìm anh trai của cháu đi. Việc này phức tạp hơn cháu nghĩ rất nhiều đó." Nói xong, chú trụ tử liền đóng cửa, nhốt tôi ở bên ngoài. Ra khỏi nhà chú trụ tử, mặt trời đã lên cao, nhưng mà tôi lại cảm thấy nhiệt độ hôm nay rất khác thường. Chú trụ tử chỉ kể cho tôi một câu chuyện, nhưng mà câu chuyện này đã khai sáng tam quan cho tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều sống ở trong thôn, vậy mà lại có nhiều bí mật mà tôi không hề biết như vậy. Hơn nữa, những việc này dường như đều có liên quan gì đó đến cái chết của bố tôi. Tôi châm một điếu thuốc, về nhà lấy xe điện nhanh chóng tìm đến Tam Lý Đồn, tìm anh trai. Nếu như là chuyện khác, tôi có thể không hỏi đến. Nhưng mà chuyện này thì liên quan đến cái chết của bố tôi, tôi nhất định phải tìm hiểu cho rõ. Sau khi tôi đến nhà anh trai, anh tôi ngồi trong nhà, biểu cảm như đang chờ tôi vậy. Tôi đến uống cạn cốc nước, liền hỏi: Anh đang điều tra về cái chết của bố sao?" Anh trai nhìn tôi không lắc đầu và cũng không gật đầu, hỏi ngược lại: "Xem ra em đã đi tìm chú trụ tử rồi." Tôi gật đầu: "Ừ, chú ấy biết anh đang thăm dò chú ấy đó. Chú ấy muốn em chuyển lời cho anh là chú ấy không liên quan đến cái chết của bố mình. Anh hai nhìn tôi một cái, sau đó dựa vào ghế sofa và hỏi: chú ấy nói như thế nào? Tôi kể lại câu chuyện mà chú chủ tử đã kể cho tôi nghe. Sau khi kể xong, lời nên nói em đã nói xong rồi đó. Anh xem giấu bỏ được bao nhiêu phần đáng tin đây, liên quan gì đến cái chết của bố chúng ta. Anh biết được chuyện gì thì cũng không thể giấu em được đâu. Anh trai bỏ qua câu nói cuối cùng của tôi. Anh ấy nhìn tôi và hỏi: thế em tin lời của chú chủ tử sao? Tôi chuẩn bị mở miệng nói tin tưởng, dù sao lời nói của chú chủ tử rất chân thật. Hơn nữa, dựa vào gần 20 năm chung sống, tôi cảm thấy chú chủ tử không giống một kẻ nói dối. Nhưng lúc anh trai hỏi như vậy, tôi dường như lại không thể nói bản thân hoàn toàn tin tưởng chú chủ tử. Anh hai thấy tôi không trả lời được, liền đứng dậy và cười. Lời nói bừa có thể rất dễ bị phát hiện, còn lời nói dối hay nhất là có 8 phần thật và 2 phần là giả. Chỉ có như vậy mới làm cho con người ta phải tin tưởng. Vậy chú ấy đang nói dối em hả? Tôi hỏi. Anh trai lắc đầu nói: anh không có biết, chỉ là trực giác mách bảo anh thôi. Tôi trợn mắt nhìn anh trai. Do anh đang nghĩ thôi sao? Nói xong tôi liền cảm thấy mình nói sai lời rồi. Thật ra tôi thấy anh ấy như vậy mới hợp lẽ thường nha. Có nhiều lúc tôi làm việc cũng dùng quá nhiều tình cảm. Vì vậy tôi liền nói: không, không nói chuyện này nữa. Anh, mặc dù chúng ta nhận nhau là trễ, nhưng là anh em ruột. Anh điều tra cái chết của bố cũng phải nói cho em biết một tiếng chứ, em mới có thể giúp anh. Nếu hôm nay không phải chú chủ tử nói ra, anh còn định giấu em đến khi nào? Anh không nói với em là vì không có ý định để em nhúng tay vào cái việc này. Em biết anh muốn nói gì, nhưng không để em nhúng tay là vì nguy hiểm, là vì muốn tốt cho em đúng không? Tôi không khách khí và nói: biết vậy thì tốt rồi. Anh ấy còn tưởng thật, gật gật đầu. Tôi hiểu tính tình của anh hai mình. Thứ anh ấy đã không muốn nói, tôi có vặn hỏi thế nào thì cũng vô ích. Tôi cũng không cố hỏi vấn đề này nữa. Thật ra, những việc hôm nay được biết còn nhiều hơn so với 20 năm qua rồi. Tôi cũng cần có thời gian tiêu hóa hết những cái thứ này. Tôi liền đứng dậy. Anh muốn thăm dò chú chủ tử sao? Em đã giúp anh thăm dò rồi. Chú ấy không giải quyết được việc này, anh nói xem, thế thì phải làm sao đây? Thì thuận theo tự nhiên đi. Không phải em nói gì anh đâu, nhưng mà anh thực sự không quản sao? Tôi hỏi. Yên tâm đi, đối với em mà nói thì chỉ có lợi chứ không có hại đâu. Anh trai nhìn tôi nói. Lúc nói câu nói này, ánh mắt anh rất kỳ lạ. Trong phút chốc, tôi còn chưa hiểu ý của anh, nhưng lại hiểu ý là ý anh là nhắc đến chuyện của Hàn Tuyết. Tôi đỏ mặt, cũng ngại tranh luận với anh ấy, chỉ đành nói: em trai của anh á là loại người như vậy sao? Từ sau khi từ chỗ của anh hai trở về đến cửa của quỹ ban thôn, tôi liền nhìn thấy chú chủ tử ngồi chờ ở cửa quỹ ban hút thuốc. Chú ấy ngồi xổm dưới đất, chân mày nhíu chặt. Nhìn thấy tôi đến, chú ấy vẫy vẫy tay: Diệp tử à, cháu qua đây một lát đi. Cả ngày hôm qua, tôi và anh trai đến nhà chú chủ tử, rồi lại đến nhà anh hai, rồi lại gặp lại chú chủ tử, giống như một con thoi vậy. Nhưng mà tôi vẫn đi qua và hỏi: sao thế, chú nghĩ thông rồi sao? Cô ngốc trở về là có liên quan đến cô gái mà chàng thạch đầu mua về đó. Diệp tử à, chú có thể nói với con nhiều đó thôi nha. Chú ấy chỉ nói có một câu đó, nói xong liền đứng dậy quay đầu đi mất. Lúc đi còn nhìn trước ngó sau, như sợ là có người khác nhìn thấy vậy. Sau khi tôi về đến quỹ ban thôn, càng nghĩ tôi càng cảm thấy việc này thật là mơ hồ. Chú chủ tử đột nhiên nói với tôi một câu như vậy, nhất định là tín hiệu cực kỳ quan trọng. Nhưng rốt cuộc là cái ý gì? Hiện nay, cô ngốc quay về có liên quan đến con gái của chàng thạch đầu mua về hay sao? Theo tôi thấy nha, có hai khả năng. Một là cô ngốc không thể chấp nhận để nhà chàng thạch đầu tiếp tục tạo nghiệp. Hai là quay về để chúc mừng. Nhưng mà có một chỗ tôi không hiểu, tại sao nửa đêm cô ngốc lại đi tìm Hàng Tuyết chứ? Nói khó nghe một chút nha, nếu như nửa đêm á, bà ấy đến tìm tôi còn có thể hiểu được. Dù sao trước khi chết, bà ấy thì tôi cũng có can thiệp vào, cũng coi như thật sự đã gieo xuống một cái nhân quả. Nhưng mà Hàng Tuyết là một cô gái từ bên ngoài đến, còn là một cô gái thật tình nhiệt tình nữa. Bà ấy tìm Hàng Tuyết để làm cái chi? Tôi nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định tìm chàng Thanh Sơn. Anh hai đã nói là thuận theo tự nhiên, không nhúng tay vào. Vậy tôi sẽ xem anh ấy không còn tồn tại mà tự mình xử lý việc này thôi. Tôi đến nhà chàng Thanh Sơn, kể lại tình hình cho ông ấy nghe. Chàng Thanh Sơn bị dọa cho một trận, nhưng vẫn mắng: khốn khiếp mà, đạo quan lớn như Thái Cực Quan á, mà nó vẫn có lừa đảo hả? Trời, những tên lừa đảo như thế thì phương thức càng cao, lừa chúng ta thì cũng không có gì lạ đâu. Nè, cậu tận mắt thấy cô ngốc tìm cô giáo Hàng sao? Ê, cô ngốc ấy tìm cô ta để làm cái gì? Chàng Thanh Sơn cũng có mối nghi hoặc giống như tôi. Chuyện này á, chú hỏi cháu thì cháu biết hỏi ai đây? Cháu cũng không biết đâu. Hay là đi tìm cô giáo Hàng đi. Trưởng thôn à, chuyện này chúng ta phải giải quyết sớm một chút đi. Thôn chúng ta chỉ có một giáo viên, nếu mất đi, bọn trẻ phải làm thế nào đấy? Đúng, đây đúng là chuyện phải làm giải quyết sớm nha. Diệp Tử à, bình thường bác thấy cháu có nhiều chủ kiến, chuyện này á, cháu thấy phải nên làm sao? Chàng Thanh Sơn hỏi tôi. Cháu muốn đến nhà chàng thạch đầu xem thử. Chuyện kỳ lạ này xuất phát từ việc chàng thạch đầu mua cô gái kia. Hơn nữa, cho dù không liên quan gì, chuyện này cũng cần phải giải quyết thôi. Không phải cháu đang muốn tiếp xúc với người nhà chàng thạch đầu hay sao? Chàng Thanh Sơn nhìn tôi hỏi. Chuyện này thì khác chứ, tôi nói. Tôi đi với chàng Thanh Sơn đến nhà của chàng thạch đầu. Nhà của chàng thạch đầu là căn nhà duy nhất ở trong thôn chúng tôi. Sau 20 năm, đây là lần đầu tiên tôi lại đến nhà chàng thạch đầu. Chàng thạch đầu nhìn thấy tôi, biểu cảm rất kỳ lạ. Ông ta dường như vẫn vì việc lúc nhỏ bắt tôi đi mà cảm thấy áy náy, có chút ăn năn với tôi. Diệp Tử, đến đó sao? Ngồi đi. Ây chà, cháu xem trong nhà không có chỗ ngồi luôn đó. Chú đi tìm cho cháu nha. Chàng Thanh Sơn không kiên nhẫn phất phất tay. Thôi được rồi, không có cần đâu, mang đem cô gái kia ra đây. Trưởng thôn mà, không phải là mấy hôm trước á, ông đã nhìn thấy rồi sao? Ông ta khiếp sợ nói. Đúng lúc này, Đại Khuê từ trong nhà đi ra. Theo sau là hai anh em của hắn. Đại Khuê chỉ chàng Thanh Sơn và nói. Tôi nói ông đó nha chàng Thanh Sơn, rốt cuộc là ông xong chưa hả? Đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, cô gái đó không phải là bị lừa, đó là em gái họ Hàng xa của tôi mà. Đừng có nói năng bậy bạ với tôi, mau gọi cô gái đó ra. Cậu nhìn thấy ông đây nữa hả? Có tin á là ông sẽ lập tức báo cho cảnh sát không? Người khác không giúp cậu, cậu còn không biết mà còn nói linh tinh cái gì đó. Chàng Thanh Sơn mắng lại. Bọn Đại Khuê không còn cách nào khác, chỉ vào chàng Thanh Sơn và nói. Nè, lần này là lần cuối cùng nha, lần sau mà còn ai đến nhà tôi hả, tôi sẽ đánh cho gãy chân kẻ đó luôn. Chàng Thanh Sơn liền nổi giận mắng. Hả? Cậu nói ai? Cậu nói thêm câu nữa xem. Nếu đổi lại là người khác, ba anh em nhà họ Trần không cần sẽ phát điên lao vào động tay động chân. Nhưng chính chàng Thanh Sơn đã đánh cho bọn họ một trận ra trò, cho nên Đại Khuê chỉ trừng mắt nhìn chàng Thanh Sơn, rồi vém rèn lên và nói. Vào đi. Tôi và chàng Thanh Sơn cùng đi vào nhà. Từ đầu đến cuối, tôi không hề nói một câu nào. Sau khi vào nhà, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô gái đó, và tôi có thể đoán được cô gái này nhất định là bị bắt bán đến đây. Vừa nhìn thấy cô gái này là kiểu con gái thành phố phóng khoáng, Hơn nữa ăn mặc rất là thời thượng, trang điểm xinh đẹp. So với căn nhà của chàng Thạch Đầu liền hiện rõ một cái sự không tương xứng. Cô gái như vậy, nhà ai cũng không nỡ bán đi đó. Sau khi bọn tôi vào nhà, cô gái còn chớp đôi mắt to tròn nhìn bọn tôi. Chàng Thanh Sơn hạ thấp giọng và nói: Diệp Tử, cháu nhìn xem, việc này có thể không giống một người đồn thổi hay sao? Cháu xem, cô gái này dọn dẹp gọn gàng đâu ra đó nha. Việc trái với lẽ thường, tất là sẽ có oan khúc đó chúng. Tôi thấp giọng trả lời ông ấy: Cô gái à, tôi đến đây xác nhận lần cuối cùng, trong nhà bây giờ không có ai. Cô cứ nói thật cho tôi biết đi. Chỉ cần là cô bị lừa đến đây, tôi hứa nhất định sẽ thả cô về. Chú à, cháu đã nói rồi mà, cháu đến đây nghỉ ngơi thôi. Cô gái mỉm cười nhìn chàng Thanh Sơn. Nghỉ ngơi sao? Sao tôi không thấy cô ra khỏi nhà? Ngày ngày nhốt bản thân mình ở trong đây mà nghỉ ngơi. Có phải bọn họ không cho cô ra ngoài không? Chàng Thanh Sơn chắc vắng. Cô gái đó lắc đầu và nói: Chú nghĩ quá nhiều rồi đó. Chàng Thanh Sơn nhìn cô gái đó, lại quay sang nhìn tôi, bất đắc dĩ và nói: Diệp Tử à, bây giờ cháu hiểu tại sao lần trước bác Công Cốc đi về rồi chứ. Chúng ta thật lòng muốn giúp đỡ, nhưng vấn đề là cô ấy không có muốn đó. Thật ra tôi có quan sát cuộc nói chuyện giữa chàng Thanh Sơn và cô gái này từ đầu cho tới cuối, nên tôi cũng đang cảm thấy rất mơ hồ. Biểu cảm của cô gái này nói chuyện thì rất tự nhiên, không hề có biểu hiện sự ép buộc. Nhưng mà rõ ràng cô ấy đã bị chàng Thạch Đầu dùng dây thừng trói mà mang về. Ở trong cái nhà này cũng không hề dễ sống, nhưng tại sao cô ta lại chủ động nói dối chứ? Chính vào lúc này, cô gái đó nói với chàng Thanh Sơn: Chú ơi, có thể cho cháu nói riêng với anh chàng đẹp trai này mấy câu được không? Chàng Thanh Sơn ngẩng người nhìn tôi. Tôi gật đầu với ông ta. Chàng Thanh Sơn nhỏ giọng thì thầm: Cứu người á thì cũng cần phải xem đẹp trai nữa đó. Trời ơi. Đợi sau khi chàng Thanh Sơn bước ra ngoài, cô gái đó đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh bàn, cười với tôi, vẫy tay biểu thị muốn tôi đi qua. Phải nói là cô gái này cười rất đẹp. Nhìn cô ấy cười, thậm chí có cảm giác giống như đêm xuân đến vậy. Tôi đi qua, cô gái đó tiếp tục nhìn tôi cười và nói: Anh đẹp trai, mời anh ngồi nha. Sự điềm tĩnh và ung dung của cô gái này làm tôi có cảm giác như người bị lừa bán đến đây là tôi đó. Còn cô ấy mới đến đây cứu tôi. Ê, tôi cũng gượng cười với cô ấy rồi ngồi xuống. Sau đó cô gái cười một cái, chia tay ra, chấm lấy nước ở trong chiếc cốc ở trên bàn, sau đó viết lên bàn hai chữ. Tôi đột nhiên bừng tỉnh, thì ra cô gái này rất cảnh giác, nên muốn dùng cách này nói chuyện với tôi sao? Tôi lập tức chồm đầu lên qua xem, phát hiện hai chữ viết, cô gái viết trên bàn là Thiên Nhai. Tôi đang định mở miệng hỏi, cô gái liền ra hiệu cho tôi im lặng, tiếp tục viết lên bàn. Lần này cô ấy viết một dãy số tập hợp là một số điện thoại di động. Tôi liền hiểu ý của cô gái này. Khoảnh khắc đó, lòng tôi kích động không nói nên lời. Số di động này là số điện thoại của người trên diễn đàn Thiên Nhai đã trả lời câu nói của tôi rằng cái chết của cha tôi là một nghi thức cúng tế đó. Tôi liền nhúng nước viết lại trên bàn cho cô ấy: Sao cô lại ở đây? Cô ấy nháy mắt với tôi, lại viết lên bàn: Điều tra việc ở đây nên không cần đến đây nữa. Cô có an toàn không? Tôi nhìn cô ấy viết. Cô ấy viết lên: Yên tâm. Tôi đang định hỏi tiếp thì Đại Khuê vén rèm lên, nhìn thấy tôi và cô gái ngồi gần như vậy, không nể mặt và hỏi: Ê, cậu xong chưa? Ê, sắp xong rồi. Đại Khuê chừng mắt nhìn tôi và nói: Nhanh lên đi, phiền chết đi được mà. Thôi, anh trở về đi. Cô gái mở miệng nói với tôi. Tôi nhìn cô gái ấy một cái, gật đầu và nói, cô nhất định phải chú ý an toàn nha. Ra khỏi nhà chàng Thạch Đầu, tâm tình tôi bỗng tốt hơn rất nhiều. Sự việc này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Có thế nào thì tôi cũng không thể hiểu được cô gái này là người năm ấy từng bình luận trên diễn đàn Thiên Nhai mà tôi đã tìm rất lâu rồi. Chàng Thanh Sơn thấy tôi gương mặt phấn khởi và hỏi, ê, Diệp Tử, cô gái đó nói gì với cháu vậy? Có dặn dò gì rồi phải không? Tôi ngẩn ra một lát và nói, ê, không có đâu, trưởng thôn mà. Chuyện này không cần phải quản nữa. Cô ấy thực sự là có chút quan hệ họ hàng với nhà của chàng Thạch Đầu. Nhân lúc rảnh rỗi mới đến đây chơi thôi. Người nhà chàng Thạch Đầu cũng không có làm gì cô ấy đâu. Ê, thật hay giả vậy chứ? Chàng Thanh Sơn hỏi có chút khó tin. Sao cháu lại dám lừa bác chứ? Tôi nói. Chàng Thanh Sơn vẫn nhìn tôi, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Tôi không nói nhiều với ông ấy nữa. Tôi giờ đang muốn về nhà. Sau khi tạm biệt chàng Thanh Sơn, tôi về đến nhà. Tôi có một máy tính bảng là hàng mua lại với giá 800 tệ lúc lên đại học. Lúc về quê, vì nhà không có mạng nên tôi không dùng đến. Tôi lặt đi lặt lại, dùng mạng di động, sau đó mở Thiên Nhai, tìm đến bài viết năm đó tôi đã gửi đi. Đọc xong bài viết đó, sự vui mừng lúc nãy của tôi đã tiêu biến hoàn toàn. Thay vào đó, trong đầu toàn những nghi hoặc. Trong bài viết năm đó tôi gửi đi, tôi chỉ nói vắn tắt về cái chết của cha tôi, giới thiệu về con người của cha tôi qua lời kể của những người trong thôn. Và tôi không hề nói tôi sống ở thành phố nào, càng nói là không bao giờ nói cái thôn nào nữa. Hơn nữa, tài liệu cá nhân của tôi trên Thiên Nhai cũng không đề cập đến vấn đề đó. Vì vậy, cô gái đó chỉ là một người quen biết một câu chuyện trên Thiên Nhai của tôi mà thôi. Cô ấy dựa vào đâu mà biết được vị trí của tôi chứ? Mà còn đi đến đúng nhà của chàng Thạch Đầu nữa. Tôi châm điếu thuốc. Bài viết đó không hề hot ở trên Thiên Nhai, còn không nổi lên trong một đêm giống như vụ chàng trai mặc đồ đỏ ở Trùng Khánh. Bài viết này sớm đã là viên đá chìm xuống dưới biển sâu. Hơn nữa cũng chỉ có mười mấy cái bình luận thôi. Hơn thế nữa, cái bình luận đó và số ID điện thoại của người kia chỉ là sự bí mật của hai người bọn tôi. Vì vậy sẽ không có người nào giả mạo. Người con gái kia khẳng định là người bạn trên mạng đó đã trả lời tôi. Nhưng mà đã qua mấy năm rồi, sao cô ấy lại đến đây? Lại còn đến nhà của chàng Thạch Đầu. Hơn nữa còn có thể dưới sự thèm thuồng của ba tên chó điên kia mà bảo toàn tính mạng hay sao? Đây đều là những vấn đề làm tôi hơi khó hiểu vô cùng. Tôi nghĩ nửa ngày cũng không bao giờ nghĩ ra được. Cuối cùng chỉ đành do người bạn trên đó vô cùng lợi hại thôi. Cô ấy dựa vào IP năm đó tôi gửi đi bài viết đó mà tìm được tôi. Hơn nữa còn dùng cách nào đó để bảo vệ bản thân của mình. Đang lúc tôi vì cô ấy lo lắng và nghi hoặc, liền nhận được tin nhắn của Hàn Tuyết. Sao rồi? Hàn Tuyết là người mà tôi tin tưởng tuyệt đối. Vì vậy tôi cảm thấy phải nhanh chóng đem tin tức tốt hôm nay nói cho cô ấy. Thứ nhất là khiến cho cô ấy không còn lo lắng cho cô gái kia ở nhà chàng Thạch Đầu chịu khổ nữa. Thứ hai là chuyển sự chú ý của cô ấy. Tôi liền trả lời cô ấy, đợi một lát, tôi đến ngay. Tôi đến trường, vì thời gian rảnh tôi cũng có thể đến trường dạy thay, cho nên học sinh cũng thân thiết gọi tôi là thầy giáo Diệp. Tôi chơi đùa cùng bọn trẻ một lát, liền đến văn phòng của Hàn Tuyết. Nói là văn phòng, thật ra đó là ký túc xá. Vì chuyện phải gặp hai hôm nay, cho nên nhìn Hàn Tuyết vô cùng suy nhược. Gương mặt vốn trắng trẻo của cô ta đã chuyển thành màu trắng xanh, gần như không có chút huyết sắc nào. Nhưng mà nhìn thấy tôi, vẫn kéo ghế cho tôi, cười khổ. Ngồi đi anh. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, tôi không kìm được đau lòng và nói, việc của cô ngốc á, thì tôi đang nghĩ cách nha. Rất nhanh thì sẽ có cách thôi. Nhưng mà tôi có một tin tức tốt muốn nói cho cô nghe nè. Nói xong, tôi liền đem cái chuyện hôm qua tôi đã đến nhà chàng Thạch Đầu còn nói cho cô ấy biết cả việc năm đó khi học đại học tôi có đăng bài trên diễn đàn Thiên Nhai. Quả nhiên, Hàn Tuyết nghe xong, sự chú ý của cô ấy đã bị chuyển đổi không ít. Cô ấy mặt ngớ ra và hỏi: "Tại sao chứ? Một người bạn trên mạng mấy năm trước tìm đến đây, và còn tìm đến đúng nhà của chàng Thạch Đầu sao?" "Còn nói sao nữa, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ mà. Sau này cô không cần phải lo lắng cho sự an toàn của cô gái đó nữa đâu. Ít nhất thì hiện tại cô ấy đang an toàn đó." Chương 13. Đêm. Vốn dĩ tôi kể chuyện vợ cô gái kia là muốn chuyển dời sự chú ý của Hàn Tuyết, nào ngờ lại nhận về niềm vui bất ngờ. Sau khi Hàn Tuyết biết chuyện, liền đứng phắt dậy, nắm tay tôi thành quyền và nói: "Ê, tôi thật là khâm phục cô bạn trên mạng của anh đó. Dám vì một người không quen không biết mà xông vào cái nơi nguy hiểm như thế này. Tài tiếng của nhà chàng Thạch Đầu và ba anh em nhà đó như vậy, nếu là tôi thì tôi sẽ tuyệt đối không dám tới luôn. Quan trọng nhất là chỉ dựa vào bài đăng của anh mà cô ấy có thể tìm đến nơi này. Hơn nữa còn có thể bảo vệ mình trong hang hổ. Thật không thể tưởng tượng được. Đổi lại là tôi á, thì tôi sẽ không có lá gan to như thế đâu. So với cô gái dũng cảm như vậy, Hàn Tuyết của tôi á, không thể sa sút tinh thần được. Không phải chỉ là một ma nữ tìm đến cửa gặp tôi hay sao? Cô ta đâu có thể ăn được mỹ nữ thiên tài như tôi được chứ, đúng không?" "Đúng đúng đúng, không có gì cô phải sợ cả." Tôi cổ vũ Hàn Tuyết. Đây không phải chỉ là cổ vũ cho Hàn Tuyết, mà còn là sự quý trọng chân thành dành cho người bạn kia trên mạng. Bây giờ trong lòng tôi, cô gái đó đã trở thành một hiệp khách hơn hẳn anh hai tôi. Anh á thì có tuy là lợi hại, nhưng tôi cảm thấy lúc làm việc á, anh ta quá bình tĩnh và tâm tư lại rất sâu. Nhưng cô gái kia đúng là thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Những chuyện như thế này hầu như chỉ xuất hiện trong sách vở. Đúng lúc này, cánh tay của tôi đột nhiên truyền tới từng cơn đau nhói. Tôi quay đầu nhìn lại, thì ra là Hàn Tuyết đang véo cái bắp tay của tôi. Tôi liền hỏi: "Ê, ê da, ê da, Hàn Tuyết, cô làm cái gì vậy?" "Ê, anh và cô gái kia thực sự chỉ là bạn quen trên mạng sao?" Hàn Tuyết cười lạnh lùng nhìn tôi. "Trời ơi, đúng vậy mà." Tôi vùng vẫy và nói. Mỗi lần cô ấy véo tôi đều véo rất mạnh. Trên cánh tay của tôi lốm đốm các vết xanh tím đều là do cô ấy ban cho đó. "Nè, cô gái đó có đẹp không?" Hàn Tuyết tiếp tục cười lạnh và hỏi. "À, đẹp." Tôi thành thật trả lời. Tay Hàn Tuyết bắt đầu tăng thêm vài phần sức lực. Cô ấy hừ lạnh rồi hỏi tiếp. "Đẹp nhiều không?" Tôi chợt tỉnh ngộ ra, hóa ra Hàn Tuyết ghen rồi. Mặc dù trong lòng vui mừng, nhưng bắp tay tôi lại vô cùng đau. Tôi ngập tức nói: "Ê, không có đẹp bằng cô, còn kém xa cô lắm. Ây da, trời ơi, đau quá." Lúc này Hàn Tuyết mới bỏ tôi ra, hậm hực và nói: "Hả, xem như là anh thông minh nha." Không biết tại sao Hàn Tuyết lại ghen đến như vậy. Mặc dù cánh tay tôi bầm tím vài ngày, nhưng trong lòng của tôi lại vô cùng vui vẻ. Tôi so so bắp tay và thở dài: "Ây cha ơi, con gái ghen đúng là như hổ luôn đó." Hàn Tuyết lại làm ra vẻ như muốn véo tôi thêm, mặt mũi hung hăng và nói: "Hả, anh nói ai là hổ hả?" Tôi liền né đi, chỉ vào cô ấy và cười lớn nói: Cô thừa nhận mình ghen rồi." Khuôn mặt Hàn Tuyết bỗng chốc đỏ ửng, đỏ đến mê người. Cô ấy liền vớ lấy quyển sách đập vào tôi và nói: "Hừ, ai ghen hả? Chỉ dựa vào cái tên nghèo kiết xác như anh mà ghen sao?" Tôi ho khan một tiếng, thấy Hàn Tuyết xấu hổ như vậy, cũng không tiếp tục trêu chọc cô ấy nữa. Sau đó nói ra vấn đề chính: "Ây cha, nữ hiệp à, tối nay á thì phải làm sao đây?" "Thì anh vẫn ở bên kia đi, nhưng tôi nhất định á sẽ không sợ hãi như lần trước nữa đâu." Hàn Tuyết chắc nịch nói. Đợi cho đến khi trời tối, tôi lại thu dọn đồ đạc đến trường học một lần nữa. Mẹ tôi hỏi tôi đi đâu, tôi chỉ nói đến ủy ban, thôn và trực ban thôi. Sau khi đến trường, vốn dĩ tôi định đến lớp học cạnh phòng của Hàn Tuyết để dọn giường. Ai ngờ Hàn Tuyết lại nói: "Ây, anh đến phòng của tôi đi, trải chăn ở trên mặt đất mà ngủ." "Hả?" Tôi sững người một lát. Hạ cái gì? Biết thừa là anh vua rồi. Hàn Tuyết nói xong liền ôm lấy chăn mền của tôi đi. Lập tức tôi chạy theo Hàn Tuyết. Thực ra nếu nói bây giờ tôi không vui là giả, nhưng đồng thời cũng rất đau lòng. Xem ra cho dù Hàn Tuyết nói như thế nào, một cô gái nửa đêm gặp phải những chuyện này cũng dễ sợ hãi. Tôi tự nhủ trong lòng, nếu như tối nay cô ngốc lại đến, nhất định tôi sẽ dũng cảm một chút. Không vì điều gì cả, chỉ muốn cho Hàn Tuyết có cảm giác an toàn mà thôi. Chăn mền của tôi đã được Hàn Tuyết trải ngay ở cửa, bên cạnh còn thắp thêm một khoanh nhang mũi. Còn Hàn Tuyết thì ăn mặc kín đáo ở trong màn. Tôi đương nhiên sẽ không làm ra chuyện trái với lẽ thường. Thật ra thì tôi cũng có chút xấu hổ. Vì để che giấu sự xấu hổ của mình, tôi đã liên tục nói chuyện với Hàn Tuyết, sau đó bắt óc kể chuyện cười cho cô ấy nghe. Thời gian thì trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến nửa đêm. Hàn Tuyết từ từ thu người vào góc tường, còn tôi thì liên tục hút thuốc. Trong lúc này cả hai chúng tôi đều không còn tâm trạng nói chuyện thêm. Mặc dù là không nói gì, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, chúng tôi đang đợi đến 12 giờ đêm. Cái gì cần đến thì cuối cùng nó cũng sẽ đến thôi. Khi tôi hút được nửa điếu thuốc, chiếc chuông gió trên đầu giường Hàn Tuyết lại bắt đầu reo lên. Hàn Tuyết vùi đầu vào cá gói, người thì run lẩy bẩy, còn tôi thì nắm chặt cây gậy trong tay, mồ hôi lạnh liên tục đổ xuống. Tôi từ từ quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ có một bóng người tóc dài đang đứng đó. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào tôi và Hàn Tuyết ở trong phòng. Tôi quay đầu lại nhìn Hàn Tuyết đang sợ hãi run rẩy. Tôi ấn điếu thuốc đang cháy vào lòng bàn tay. Cảm giác bỗng nát này khiến tôi tỉnh táo đôi phần. Tôi nắm chặt cây gậy đứng lên, nhìn ra cửa sổ và nói: Cô ngốc, có chuyện gì cứ nhìn vào tôi đi. Không thù oán gì, sao cô cứ nhắm vào cô gái này chứ? Cô ngốc vẫn đứng yên ngoài cửa sổ không hề động đậy. Tôi hít một hơi thật sâu, đi về phía cửa. Vừa đặt tay lên nắm cửa, Hàn Tuyết ở phía sau đã khóc nức nở, hét lên: Diệp Tử à, anh đừng có ra đó mà. Tôi quay đầu nhìn Hàn Tuyết, cô ấy đang nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Ngay lúc này tôi cảm giác như mình sắp chết. Tôi sợ đến bây giờ không có cơ hội một lần nữa, nên tôi phải dẹp hết tâm tư đi. Tôi nhìn Hàn Tuyết gật đầu và nói: Nếu như ngay cả người phụ nữ mình yêu mà tôi cũng không bảo vệ được thì tôi là cái loại đàn ông gì chứ? Nói xong tôi mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài trăng sáng vằng vật. Dưới ánh trăng, cả người cô ngốc mặc một tấm vải liệm màu trắng. Toàn thân cô ta ướt sũng, mái tóc đen dài đến cả thắt lưng, gương mặt thì trắng bệch. Trong đôi mắt đó chỉ có tròng trắng. Cô ấy đang đứng trước mặt tôi, hơi thở lạnh lẽo đến nghẹn thở, phả thẳng vào mặt của tôi. Hơn nữa, trên gương mặt cô ấy vẫn đang nở một nụ cười mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi đứng đối diện với cô ấy như vậy, hai chân không tự chủ được mà run rẩy điên cuồng. Tôi muốn bỏ chạy nhưng lại không thể chạy được. Cuối cùng tôi vung cây gậy trong tay ra. Tôi mở miệng dùng giọng điệu run rẩy nói với cô ngốc: Lúc nhỏ tôi không thể kéo được cô, nhưng bây giờ tôi có thể kéo cô lên đó. Sau khi cô ngốc nghe tôi nói câu này, đầu cô ấy lắc lư một lát, đôi mắt không có đồng tử đó cứ trắng hiếu mà nhìn tôi. Chậm chậm chảy ra hai hàng nước mắt, nhưng hai hàng nước mắt đó đều là máu, là huyết lệ đó. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi cầm cây gậy không thể phòng thân mà để cá cược. Lúc nhỏ cô ngốc có thể nhớ đến ân tình của tôi đã dùng một cây gậy kéo cô ấy trước khi chết. Tôi cá là cô ấy vẫn còn nhớ chuyện đó. Mà hai hàng huyết lệ của cô ấy đã chứng minh điều đó. Nếu như cô vẫn còn nhớ cái chuyện lúc nhỏ tôi đã từng kéo cô, ê, vậy thì cô đừng có đến đây nữa mà. Tôi nhìn cô ngốc nói. Cô ngốc vẫn đứng nhìn tôi. Huyết lệ đọng trên gương mặt cô ấy càng trở nên đáng sợ hơn. Cô ấy từ từ cởi quần áo ra, để lộ một cái lỗ lớn ở trên bụng. Cái lỗ máu này nhìn rất là kinh hãi. Trong phút chốc, nó khiến tôi nhớ lại cái đêm của 23 năm trước. Trong cái đêm đó, ở ngay trước mặt tôi, chàng Thạch Đầu đã dùng dao mổ bụng cô ngốc để lấy đứa bé ra. Lúc này, cô ngốc cho tôi xem nó là muốn nói với tôi: ơn cứu mạng hơn 20 năm trước đã được cô ấy trả vào cái đêm mổ bụng rồi. Và đây là phản ứng trong tiềm thức của tôi. Nhưng là bất kể như thế nào, tôi cũng sẽ không dung thứ cho việc cô ấy làm tổn thương Hàn Tuyết được. Tôi ném cây gậy đi, trực tiếp quỳ xuống trước mặt cô ngốc và nói: tất cả chuyện này không có liên quan gì đến cô ấy. Cô ngốc à, cô cũng là phụ nữ mà, tôi cũng rất thương cảm cho cô. Nhưng cô không được làm hại cô ta. Cô ngốc không hề động đậy. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thì cô ngốc đã biến mất, chỉ để lại một vũng nước trên mặt đất, chứng tỏ vừa nãy cô ngốc đã từng đứng ở đó. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới thở ra, toàn thân tôi vô lực ngã xuống đất như một vũng bùn. Tôi dùng tất cả sức lực cuối cùng nói với Hàn Tuyết: ổn rồi, cô ấy đi rồi. Hàn Tuyết bất ngờ lao ra, ngồi xổm trên mặt đất đỡ tôi dậy. Sau đó, dưới sự chích lặng của tôi, cô ấy hôn đôi môi tái nhợt của mình lên môi của tôi. Một luồng điện lập tức chạy dọc toàn thân của tôi. Tôi ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cô ta. Thật sự ngay lúc này, chính tôi cũng đang run nữa. Khoảnh khắc này, tôi muốn nó trôi qua thật lâu và thật lâu. Nhưng khác với nụ hôn nồng cháy trên tivi mà ta thường thấy, khoảnh khắc này đáng lẽ phải hoàn mỹ thì lại bị sự vụng về của tôi phá vỡ. Răng của chúng tôi va vào nhau mấy lần. Trên mặt Hàn Tuyết vẫn còn vương vết nước mắt, nhưng đã sớm đỏ bừng. Tôi cũng kích động đến mức tay chân mình luống cuống. Em có đồng ý không? Tôi tràn đầy sự mong chờ. Cái rắm đó, đây chỉ là phần thưởng cho anh thôi. Hàn Tuyết trợn mắt liếc nhìn tôi. Hai chúng tôi trở lại phòng, phải mất khoảng nửa tiếng mới bình ổn được tâm trạng. Đúng lúc tôi đã nghĩ xong việc này thì Hàn Tuyết lại cầm đèn pin lên và nói: đi với tôi đi. Làm gì chứ? Đi đi rồi anh sẽ biết. Bổn cô nương đã nói rồi mà, phải làm người đẹp vô song thôi, Hàn Tuyết nói. Sau khi ra ngoài, Hàn Tuyết lấy từ nóc ký túc xá ra một chiếc điện thoại di động. Chiếc điện thoại này vẫn đang ở trạng thái quay phim. Trong cái khoảnh khắc này, tôi liền hiểu ra Hàn Tuyết là đang chụp lại ảnh cô ngốc đứng dưới cửa sổ phòng cô ấy sao. Tôi kích động và nói: trời ơi, cái này mà truyền ra ngoài nha, có thể gây ra chấn động toàn thế giới đó. Hàn Tuyết à, cô thật là thông minh đó. Hàn Tuyết đắc ý nói: anh tưởng lúc sáng á, tôi chỉ nói đùa hay sao? Nói xong, cô ấy dẫn tôi đến trước cửa cổng trường. Phía trên cổng trường có gắn thêm một chiếc máy quay phim nhỏ, lúc này cũng đang trong trạng thái quay phim. Tôi đã từng nhìn thấy chiếc máy quay phim này. Hàn Tuyết thường dùng nó để ghi lại cuộc sống bên ngoài của học sinh. Nhớ lúc vừa được cầm cái máy này, không chỉ học sinh muốn có, mà ngay cả người dân ở trong thôn muốn có cũng không được. Cứ nghĩ quay bằng cái thứ này thì sẽ được lên TV. Chỉ cần Hàn Tuyết cầm nó quay, mặt của các thôn dân đều đỏ bừng. Chương 14. Ghi lại hình ảnh. Trời đã khuya, nhưng nhờ có điện thoại di động và máy quay nên tôi và Hàn Tuyết không hề buồn ngủ chút nào. Sau khi trở về phòng, Hàn Tuyết mở đoạn ghi hình trong điện thoại ra trước. Rõ ràng điện thoại đã được đặt trên cửa ký túc xá từ rất sớm, nên đoạn đầu hình ảnh tĩnh rất dài. Hàn Tuyết phải tua nhanh đoạn phim đến 12 giờ. Hai chúng tôi đều nín thở không dám rời mắt khỏi màn hình. Đúng 12 giờ, trên màn hình đột nhiên xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ mặc áo trắng. Bóng dáng này giống như đột nhiên bay vào trong màn hình, lơ lửng dưới cửa sổ phòng Hàn Tuyết, sau đó đứng yên bất động chỉ nhìn về phía cửa sổ của hàng tuyết. Dù vừa mới trải qua cảnh tượng đó, nhưng khi nhìn thấy bóng trắng lơ lửng trên màn hình, cả hai người chúng tôi vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Tiếp đến là hình ảnh tôi rời khỏi nhà, cho đến khi tôi quỳ xuống đất, bóng dáng lơ lửng của cô ngốc nhanh chóng trôi đi rồi tan biến. Hình ảnh được ghi lại trong điện thoại mới kết thúc. Hàng tuyết tắt điện thoại rồi mở máy lên. Tiếp tục máy quay tua đến đoạn vài phút trước khi cô ngốc xuất hiện. Máy quay hướng về đoạn đường trước cổng trường. Tuy địa điểm khác nhau, nhưng cách cô ngốc xuất hiện lại gần như là giống nhau. Điều là đột ngột bay vào màn hình, sau đó cùng cô ngốc bay về phía trường học. Bóng dáng cô ấy biến mất khỏi máy quay. Tôi thở ra một hơi, thầm nghĩ, nếu bóng cô ngốc đã biến mất khỏi màn hình, cũng có nghĩa là đã xem xong. Hàng tuyết cũng nghĩ như vậy. Cô cũng đang rất sợ hãi, sắc mặt thì có chút tái nhợt. Như đúng lúc này, tôi đột nhiên thoáng thấy một người xuất hiện trong màn hình. Tôi lập tức vỗ vào người hàng tuyết và nói, nè, nhìn kìa, ở góc đó có người nè. Cả hai người chúng tôi cùng quay đầu lại nhìn về phía dưới màn hình của máy quay hàng tuyết. Có một người đàn ông đứng ở bên đường. Hắn cũng mặc một bộ đồ trắng. Cả người bất động nhìn vào phía trong trường học. Chưa đầy nửa phút sau, sau khi cô ngốc bay vào trường, hắn đã xuất hiện. Bởi vì trước cổng trường có đèn đường, cho nên dù hình ảnh không quá tốt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được. Đúng là lúc này, người đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào máy quay. Trong cái khoảnh khắc đó, hình ảnh trong máy quay đã khiến cho hàng tuyết sợ hãi đến mức suýt chút nữa là lao vào vòng tay của tôi. Bởi vì khi hắn ngẩng đầu lên, máy quay đã quay được toàn bộ gương mặt của hắn. Gương mặt này được trang điểm theo kiểu xuyên kịch. Xuyên kịch là gì? Tức là kịch hát ở Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc. Khung cảnh hơi ố vàng, hắn mặc một bộ đồ trắng, lại vẽ một gương mặt hóa trang đáng sợ đến như vậy. Sau đó thì hắn mỉm cười nhìn máy quay. Nụ cười này trông rất là quỷ dị. Cuối cùng quay người rời đi, chậm rãi rời khỏi hiện trường. Cảnh tiếp theo, có thể đoán được gương mặt của hàng tuyết xuất hiện trong khung hình sau đó. Hình ảnh dừng lại. Hàng tuyết tắt máy quay, rời khỏi vòng tay của tôi. Cả hai đều có chút nặng nề. Không biết vì sao, nhưng tôi cảm thấy người trang điểm kinh kịch xuất hiện cuối đoạn phim còn đáng sợ hơn cả cô ngốc nữa. Đặc biệt là nụ cười của y sau khi nhìn thấy máy quay. Nếu như không phải tận mắt trông thấy cô ngốc, sau đó lại nhìn thấy hình ảnh này, tôi thậm chí sẽ nghĩ rằng đây là trò đùa quái đản đối với hàng tuyết. Nhưng bây giờ tôi lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giống như từ trước đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao cô ngốc lại đến tìm hàng tuyết. Không có lý do gì cho chuyện này. Tôi thậm chí không thể nghĩ ra được bất kỳ lời giải thích nào hợp lý hơn. Liệu có phải người này điều khiển cô ngốc đến tìm cô không? Tôi nhỏ giọng hỏi hàng tuyết. Ê, ai mà biết chứ? Hàng tuyết cười khổ nói. Nhìn vẻ mặt của hàng tuyết, tôi lại cảm thấy đau lòng. Nhẹ nhàng ôm lấy vai của cô ấy và nói. Dù thế nào đi nữa đó, thì cô cũng không cần phải sợ. Tôi nhất định sẽ không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào đâu. Tờ mờ sáng hôm sau, tôi từ trường học trở về nhà. Vừa nằm xuống liền ngủ ngay. Hai ngày liên tục không được ngủ khiến toàn thân của tôi kiệt sức. Nhưng tôi chưa ngủ được bao lâu, lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tôi lấy điện thoại lên xem. Chàng Thanh Sơn đã gọi cho tôi 6-7 lần. Tôi đang chuẩn bị gọi lại thì trong sân đã truyền đến tiếng của chàng Thanh Sơn. Ông ấy gọi to. Ô, mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi mà vẫn còn ngủ à? Tối qua đi ăn trộm hả? Tôi đứng dậy mở cửa và nói. Ê, làm cái gì vậy trưởng thôn? Có chuyện gấp à? Đi đến nhà tôi rồi nói nha. Tôi vừa tìm được một cao nhân. Chúng ta đến đó bàn bạc một chút đi. Chàng Thanh Sơn nói. Trời ơi, bác lại tìm cái tên lừa đảo cái đạo quán nào đến vậy? Ê, lần này tuyệt đối là cao nhân nha. Cậu biết đường Nhân Kiệt không? Là người do ông chủ đường giới thiệu đó. Sao có thể là kẻ lừa đảo chứ? Chàng Thanh Sơn nói. Vừa nghe đến cái tên Đường Nhân Kiệt, cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến. Sau sự việc lần đó, tôi và anh trai đã không còn giao thiệp với Đường Nhân Kiệt nữa. Hơn nữa, với hiểu biết của tôi, loại người như ông ta nhất định sẽ ghi hận khi bị anh tôi làm bẻ mặt như vậy. Cho nên khi nghe chàng Thanh Sơn nói điều này, tôi lập tức cảnh giác và hỏi lại: "Nè, sao bác lại liên hệ với Đường Nhân Kiệt vậy?" "Sao vậy chứ? Dù sao tôi cũng là trưởng thôn, không thể có thêm mấy người bạn sao?" Chàng Thanh Sơn nói. "Nè, bác nói thật đi." Tôi nhìn chàng Thanh Sơn. Được rồi. Tôi nói đây là do trước đây ông ấy có đến tìm tôi, nhờ tôi nói với anh trai cậu làm giúp cho ông ta một việc. Tôi thì đã nói rồi nhưng không có thành. Ông chủ Đường cũng không có trách cứ tôi làm chi. Thế là chúng tôi liên kết giao bạn bè. Tối hôm qua nha, ông ấy có gọi điện thoại cho tôi, hỏi thăm tình hình của anh trai cậu. Chẳng biết thế nào thì lại nói tới cái chuyện xảy ra trong thôn mấy hôm nay. Thế là ông ấy có nói có quen một người bạn là một vị đại sư, vừa hay đang ở gần chỗ của chúng ta. Ông chủ Đường đúng là việc nhanh chóng nha. Tối qua thì mới nói, sáng nay người đã đến rồi. Thôi đừng có lề mề nữa, mau đi thôi. Vị đại sư kia đang đợi ở nhà tôi đó. Chàng Thanh Sơn nói. Tôi rửa mặt qua loa, trong lòng chàng đầy nghi hoặc, cảm thấy cái tên Đường Nhân Kiệt này không có ý tốt, nên vẫn đi cùng chàng Thanh Sơn đến nhà máy xem thử. Vừa đến nhà chàng Thanh Sơn, liền nhìn thấy một người béo ngồi dựa trên ghế. Tên béo này thật sự xứng với bốn chữ cao lớn, khỏe mạnh. Tên này cao gần 1m8, cân nặng có lẽ gấp đôi tôi. Lúc chúng tôi vừa đi vào, đúng lúc tên đó vừa nhét cả quả quýt vừa mới bóc xong vào miệng. Hơn nữa trên mặt đất đã có cả đống vỏ trái cây. Đây chính là cái gì cao nhân đó sao? Tôi thì thầm hỏi chàng Thanh Sơn. Chính là anh ta đó. Cậu đừng có làm loạn. Nhìn người thì không thể nhìn bề ngoài. Chuyện này còn không nhanh chóng giải quyết, Hàng Tuyết bị dọa mà sợ chảy mắt. Cậu đến trường dạy thay đó nha. Chàng Thanh Sơn thì thầm. Nói xong, chàng Thanh Sơn cười và nói. Người anh em Thiên Tứ à? Ê, giới thiệu với cậu một chút nha. Đây chính là cán bộ của thôn chúng tôi, Diệp Kế Hoang, mà mọi người thường gọi là Diệp Tử đó. Diệp Kế Hoang, vua trộm Hồng Kông à? Tên béo này nuốt cả quả quýt, nhìn tôi và nói. Hả? Chàng Thanh Sơn sững người một lát. Tôi nghe thì hiểu ngay. Tên của tôi quả thật với giống cái tên của một tên trộm cực kỳ nổi danh ở Hồng Kông. Chàng Thanh Sơn không tiếp xúc nhiều với tin tức trên mạng, nên chắc chắn là không có biết điều này. Chỉ là trùng tên thôi, không có gì đâu trưởng thôn. Ông anh này đang đùa với tôi đó. Tên béo này lại cười ha hả, bảo tôi và chàng Thanh Sơn ngồi xuống, cứ như là y đang ở nhà mình vậy. Trong ấn tượng của tôi, cao nhân thì phải có tiên khí, hoặc ít nhất cũng phải giống anh hai của tôi. Dù phong ba vảo táp vẫn phải trầm ổn, tâm phải vững tựa như bàn thạch. Còn ngoại hình của tên béo này lại khiến cho tôi hoài nghi đây là một tên lừa đảo. Ê, người anh em Thiên Tứ à, để tôi nói về chuyện ở trong thôn cho cậu biết trước nha. Chàng Thanh Sơn nói. Chàng Thanh Sơn vừa dứt lời đã bị tên béo này ngắt lời và nói. Đừng gọi tên nghe xa cách lắm, gọi là bạn tử đi, thằng thiết hơn nhiều ha. Nếu không thì gọi là bàn gia cũng được. Chàng Thanh Sơn đầy lúng túng, nhưng ông ấy cũng gãi gãi cái đầu và nói. Bàn tử? Không, bàn gia. Cái chuyện là... Chàng Thanh Sơn vừa mới nói được đến đó thì bị bàn tử cắt lời. Trưởng thôn, ông khoan nói đã. Người anh em vua trộm này, có phải cái vai trái của cậu thường hay bị đau không? Anh ta gọi vua trộm như vậy là chính gọi tôi đó. Tôi sững người một lát, sau đó gật gật đầu. Từ nhỏ tới giờ cái vai trái của tôi thực sự thường xuyên bị đau. Mẹ tôi cho rằng là tôi ngồi sai tư thế, nhưng sau đó tôi lại phát hiện không phải như vậy. So với người khác, tôi vẫn đứng ngồi rất ngay ngắn. Sau đó thì tôi có đi khám bệnh, cũng chụp soi, nhưng đều không tìm được nguyên nhân. Uống thuốc thì cũng không có tác dụng. Sau khi tốt nghiệp đại học thì cũng đỡ được một chút, nhưng thỉnh thoảng lại tái phát, cố chịu đựng vài ngày thì cũng sẽ qua thôi. Uống thuốc không có tác dụng, đi khám thì cũng không tìm ra nguyên nhân. Tôi gật đầu nói, đúng vậy đó bạn gia, ngài cũng biết trung y tứ chẩn à. Tứ chẩn tức là vọng văn vắng thiết tứ chẩn, tức là bốn phương chữa bệnh của đông y, nhìn nghe hỏi sờ thì gọi là tứ chẩn. Trung y thì cái rắm đó, bạn tử phun ra một cái học bích. Vậy sao ngài biết được? Tôi ngạc nhiên hỏi. Thiên đăng bên vai trái của người đã bị tắc, cũng có nghĩa là dù ngươi còn trẻ, nhưng chỉ mấy năm nữa thôi, tài trái của nhà ngươi sẽ không thể dắt lên được nữa. Bàn tử nói, thiên đăng sao? Tôi và chàng Thanh Sơn đồng thanh hỏi. Ê, mỗi người có ba ngọn đèn, mỗi bên vai trái và phải có một ngọn, nhân chung một ngọn. Loại đèn này các người sẽ không nhìn thấy được. Có người gọi là thiên đăng, nhưng thực chất nó là quỷ đăng, cũng chính là đèn sinh mệnh. Đám hoàng thượng còn gọi là tam mũi chân hỏa. Chắc chắn mấy người cũng đã từng nghe người già nói rồi, lúc đi đường vào ban đêm, đặc biệt là khi ở chỗ đông người, nếu có ai đó gọi thì tuyệt đối không được quay lại. Một khi quay lại, quỷ đăng sẽ dập tắt đèn. Khi đèn bị tắt thì ma quỷ sẽ nhân cơ hội đó nhập vào cơ thể. Sự thật là vậy đó. Chuyện ma thổi đèn cũng từ đó mà có. Nhưng chỉ cần ba ngọn đèn chưa tắt hết thì khi mặt trời lên, đèn sẽ tự động được thắp lại. Tuy nhiên, cái cậu vua chợm này lại có chút lạ đó nha. Ngọn đèn ở bên vai trái đã bị tắt hai mươi mấy năm rồi sao? Bàn tử nói, lời nói của anh ta rất là kỳ quái, như giọng điệu lại chậm rãi và rất bình thản.